Cô đơn vào đời, chương 41, em vẫn rất nhớ anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về Vũ Hán, vừa về đến ký túc tôi liền gọi điện cho Hứa Lật Dương, bảo với anh là tôi đã về đến nơi an toàn. Điện thoại chỉ vừa đổ được một chuông, Hứa Lật Dương đã nhanh chóng nhấc máy, tôi nói, sao anh nhấc máy nhanh thế? Hứa Lật Dương nói, cả đêm qua anh không ngủ yên, chỉ chờ điện thoại của em. Hối hận vì đã không đích thân đưa em về Vũ Hán. Trái tim lạnh lẽo của tôi bỗng thấy ấm áp phần nào. Vừa đặt điện thoại xuống thì chuông điện thoại lại réo vang. Tôi nhấc máy lên nghe, đầu dây bên kia một giọng nam cất lên, em đoán xem anh là ai? Tôi nói, em không đoán được. Bỗng nhiên đầu bên kia im lặng. Tôi chợt có linh cảm, có thể người đó là Dịch Trì. Anh nói, anh Dịch Trì, đây, Dịch Trì gọi điện cho tôi, sao anh lại có số điện thoại của tôi nhỉ? Anh định nói gì với tôi? Tôi tiếp tục im lặng, không biết nên nói gì. Tôi cứ nghĩ chắc là Dịch Trì có chuyện muốn nói với tôi nên sợ nếu mình nói gì đó thì đầu dây bên kia sẽ không có dũng khí nói tiếp. Nhưng anh cũng vẫn im lặng, cả hai chúng tôi luôn, luôn im lặng. Cuối cùng, tôi đã lên tiếng trước, sao lại gọi điện cho em thế này? Không có gì đâu anh, chỉ nghĩ chắc em đã về đến nơi nên gọi điện xem em đã về trường an toàn chưa. Thôi, vâng, có một cảm giác vui vui xen lẫn với cảm giác ngại ngùng cùng xuất hiện một lúc trong tôi. Thế anh dập máy nhé, lần sau anh sẽ nghĩ kỹ xem nên nói với em cái gì trước rồi mới gọi điện cho em. Dịch Trì dò hỏi, vâng, Dịch Trì nói tiếp, em, dập máy trước đi. Hứa Lật Dương từ trước đến giờ chưa bao giờ bảo tôi dập máy trước, lần nào cũng là tôi nghe thấy tiếng tít tít ở đầu dây bên kia. Lần này tôi dập máy trước vào lúc trước khi đặt máy xuống, tôi cảm nhận được hơi thở của Dịch Trì ở đầu bên kia. Cứ như là hơi thở đó rất gần vậy. Lúc Hứa Lật Dương làm tôi khóc, lúc Hứa Lật Dương buông tay tôi ra, lúc Hứa Lật Dương nổi cáu với tôi, ném cả chiếc cốc về phía tôi vô cùng thất vọng và đau lòng, thậm chí còn hận anh. Tôi cứ nghĩ là tôi sẽ ghét anh, hận anh mãi cho đến lúc chia tay. Thế, nhưng sau khi về đến Vũ Hán, tôi vẫn rất nhớ anh. Chúng tôi đã từng cùng nhau viết những dòng nhật ký mà tôi vẫn giữ gìn. Tôi nằm trên giường trong ký túc xá, lật từng trang nhật ký mà tôi quý như báu vật ra đọc. Những nét chữ, non nớt, những lời văn mộc mạc đã ghi lại toàn bộ mối tình 3 năm qua của tôi. Và Hứa Lật Dương, lật một trang bất kỳ tôi đọc được những dòng thế này. Ngày 21 tháng 6 năm 1999. Hôm nay, tôi ăn vải, là vải của Hứa Lật Dương mang cho tôi. Cậu ấy nói, tối hôm trước cậu ấy nằm mơ, mơ thấy tôi nói muốn ăn vải. Thế là hôm qua cậu đã bảo người nhà mua vải. Sau, đó giấu một ít vào trong cặp, dùng túi ni lông bọc lại mang đến trường cho tôi. Ăn, tôi nghĩ, nếu cậu ấy cứ đối xử tốt với tôi như thế này, tôi sẽ mãi mãi ở bên cạnh cậu ấy, cả đời này không rời ra. Tôi ăn hết chỗ vải đó. Kết quả là tối nay, tôi phát hiện trên mặt tôi đã xuất hiện hai cái mụn rất đau. Tôi cứ ăn vải là nóng trong, mà cứ nóng trong là sẽ mọc mụn. Lần ăn vải này cũng thế. Bây giờ tôi thấy hối hận vì đã ăn hết chỗ vải đó. Mọc hai cái mụn to thế này, ngày mai làm sao mà dám nhìn Hứa Lật Dương chứ. Xấu chết đi được, ông trời ơi, mau phù hộ cho cái mụn này của con sớm xẹp đi. Năm 1999 đến năm 2002. Hơn 1000 đêm, mỗi trang nhật ký của tôi đều có tên Hứa Lật Dương. Tôi biết là cả cuộc đời này sẽ không bao giờ tôi có thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, viết tên ai cẩn thận và nhiều đến thế được nữa. Ngón tay tôi vuốt những tờ giấy đã lên màu thời gian, cảm nhận lại những ký ức ấm áp nhất của buổi ban đầu. Tôi biết tôi khó mà rời xa Dịch Trì, sau đó không gọi điện cho tôi nữa. Còn tôi cũng chẳng có bất cứ thông tin nào về anh. Chúng tôi vô tình gặp nhau trong cuộc sống này, rồi ký ức về nhau sẽ lại mờ dần theo năm tháng, có lúc nhớ, có lúc quên. Cách chương.